Chàng rể trùng sinh, chương 65, vượt qua thoải mái trang bức vẽ mặt hạ. Góc truyện audio.com, chấm, chương 65, vượt qua thoải mái trang bức vẽ mặt. Hạ, xác thực rất rác rưởi. Người ở chỗ này đều kinh hãi đích nhìn xem Diệp Thiên, phảng phất đã gặp quỷ liễu bình thường. Nữ vương rượu đích danh khí triệt vang Giang Châu, chịu vô số quyền quý chỗ truy phủng, mà ngay cả Giang Châu tọa địa hồ ngài Kim uống qua sau đều khen không dứt miệng, mà hắn nếu như nói nữ vương rượu rất rác rưởi. Thiên, lá gan của hắn cũng quá lớn hơn a, hắn nói nữ vương rượu rất rác rưởi, có thật không vậy? Ta không nghe lầm chứ? Ngụy Tiến Phúc vốn muốn rời đi đích đột nhiên nghe được Diệp Thiên nói nữ vương rượu rất rác rưởi, lập tức thật hưng phấn. Mà bắt đầu kêu lên. Đúng vậy Ngụy ít người không có nghe lầm, hắn đúng là đang nói nữ vương rượu rất rác rưởi. Cả rừng quay về dùng khẳng định ngữ khí. Xin ủng hộ chúng tôi tại TRUMTRUYENNET. Lưu Thiếu Khải xuất đám người cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ không có nghe sai. Ha ha ha, Ngụy Tiến Phúc phảng phất đánh cho máu gà giống như được lập tức cả người đều tinh thần. Mà bắt đầu chỉ hướng Diệp Thiên nói ra, con mẹ nó người thật là một cái dầy nhũi. Không uống qua điều chế đích quán ba, có biết hay không bạch mẫu đơn đích nữ vương rượu danh xưng là thế nào có được. Không biết không có việc gì, lão tử nói cho người biết. Đó là bởi vì năm trước Anh quốc đích vương tử đến Giang Châu du lịch trực đêm chưa hết tiêu phí lúc bạch mẫu đơn cho hắn điều chế liễu một lị. Hắn uống sau khen không dứt miệng, nói đây là trong rượu nữ vương, theo cái kia sau bạch mẫu đơn đích phú quý mẫu đơn rượu chính thức đổi tên là nữ vương rượu, chịu vô số quyền quý truy phúng, phàm là uống qua nữ vương rượu đích không người nào không vỗ tay tán thưởng, mà ngay cả cha ta mang một vị nước Mỹ đích cự phủ đến uống qua một lần đều đối nữ vương rượu tán thưởng có ra, có thể con mẹ nó người đích nếu như nói nữ vương rượu là rác rưởi, người đây là đang vũ nhục bạch mẫu đơn người biết không? Ngụy Tiến Phúc lời nói không ngoa. Nhưng hắn đích mục đích không phải nói cho Diệp Thiên nữ vương rượu đích lại lịch mà là dùng cái này kéo Diệp Thiên cùng bạch mẫu đơn ở giữa cừu hận. Hắn còn nhớ rõ cha của hắn dặn dò qua hắn, nói là bạch mẫu đơn lại bất phàm, đi giả vị ương chơi lúc cắt không thể đắc tội nàng. Nếu không chính là bị cắt đứt chân cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới chịu kéo Diệp Thiên cùng bạch mẫu đơn ở giữa cừu hận, hắn không phục đều muốn Diệp Thiên chết a, cho dù là Diệp Thiên bị phế hắn cũng có thể thoải mái một ít. Quả nhiên, bạch mẫu đơn vốn là rất không sướng rồi, bị Ngụy Tiến Phúc như vậy khẽ võ gió châm lửa, nàng lập tức thẹn quá hoa giận nói. Đừng tưởng rằng hoa 200 triệu có thể tùy tiện vũ nhục ta điều chế đích rượu, hôm nay người muốn phải không cho ta bạch mẫu đơn một cách nói, đừng nghĩ đi ra giả vị ương. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức thì có nhiều cái đại hán áo đen đem Diệp Thiên cùng Tần Liên Tâm tỷ đệ ba người vây quanh trong đó. Được phép cảm nhận được cái này mấy cái đại hán áo đen trên người tản mát ra đích khủng bố khí tức Tần Ân Hy tuyệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng có thể khẳng định cái này mấy người đại đều có được nội kình trở lên võ đạo tu vị. Hán, lập tức một cổ dự cảm bất tường bao phủ nàng toàn thân. Đều tại ta nếu trực tiếp uống sạch không nói ăn vào vô vị. Góc truyện audio.com, Diệp Thiên cũng sẽ không đi nhấm nháp tửu cũng không bởi vì đón ý nói hồ ta vừa nói nữ vương rượu rác rưởi. Trong nội tâm nàng bắt đầu trách cứ nổi lên chính mình. Rồi sau đó, nàng buông bì nhồi sau đó, nàng buông bình thường cao lạnh tư thái, sông bạch mẫu đơn có chút cúi người. Đang muốn xin lỗi, đúng là cái lúc này, Diệp Thiên đích bàn tay lớn hoàn ở vai thơm của nàng, đem nàng đỡ thẳng phù chính. Từ thiếp lên làm vợ, hơn nữa sông nàng ôn nhu cười nói. Nhà đầu ngốc không cần cho nàng xin lỗi, nàng không xứng. Cuối cùng ba chữ Diệp Thiên nói thực tế nặng, có thể nói là âm điệu mạnh mẽ, vẫn không quên nhìn về phía bạch mẫu đơn. Làm cho người ta một loại tràn đầy khiêu khích chi sắc. Chỉ một thoảng làm nổ toàn trường, điên cuồng, thật ngông cuồng liễu, đây tuyệt đối là ta đã thấy rất điên cuồng đích người. Nghe nói bạch mẫu đơn bên người cao thủ nhiều như mây, chính là ngài kim người bá đạo như vậy cũng phải kính nàng ba phần, hắn nếu như dám như vậy cùng bạch mẫu đơn nói chuyện thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống. Ta dám cam đoan hắn đêm nay tuyệt đối phải nằm ly khai dạ vị ương liễu. Ha ha ha, Ngụy Tiến Phúc càng là làm cán đích cười như điên, cho là mình đích mục đích đạt đến, hắn có thể kết luận Diệp Thiên lúc này tuyệt đối không chết cũng tàn phê. Trương Thiên Đình cũng là tâm tình thật tốt, buồn cười nói. Muốn tán tỉnh Tần Liên Tâm có thể lý giải, dù sao xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy đích nữ nhân ta nếu nam nhân cũng muốn đi bong bóng. Thế nhưng là người vì bác nàng đích niềm vui, đem bức giả bộ quá lớn, liền bạch mẫu đơn đều được tội. Thật sự là ứng câu nói kia, không làm sẽ không chết. Nghe Phô Thiên Cái Địa mà đến thanh âm, Tần Liên Tâm sắc mặt đều trắng bạch, vội vàng thúc giục Diệp Thiên nói. Người tranh thủ thời gian làm cho người ta ra đạo xin lỗi, bằng không thì ta thực cứu không được người rồi. Nhiều cái nồi kình cao thủ, một khi đối Diệp Thiên động thủ, nàng muốn cứu Diệp Thiên cũng không có thể vì lực. Nhưng mà, Diệp Thiên nhưng là cười cười, an ủi Tần Liên Tâm một câu, sau đó nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn, nói ra. Ta bỏ ra 200 triệu chụp được người đích điều chế đích rượu, nguyên lai tưởng rằng có lẽ không sai. Có thể uống qua mới biết được thật sự tạm được, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta phạm vi, với tư cách người tiêu thụ ta nói ngươi rượu này rác rưởi làm sao vậy? Lại là một cái sấm sét giữa trời quang oanh hạ, đem người ở chỗ này oanh bên ngoài tiêu ở bên trong non. Tần Ân Hy tuyệt càng là mặt xám như cho. Thế nhưng là lúc này, Bạch Mẫu Đơn nhưng là khỏe miệng có chút sơ lên, nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói ra. Nói như vậy, ngươi hiểu lắm rượu doài. Bình thường a cũng liền uống không dưới một vạn loại rượu, không hơn. Tất cả mọi người bỏ tay rồi, còn mẹ nó ngươi có thể không trang bức ư, cho dù ngươi uống lượt toàn bộ thế giới đích rượu, vậy cũng không có 1000 loại a, ngươi không nên uống không dưới một vạn loại rượu. Ai có thể lại biết rõ Diệp Thiên là đã sống hơn 10 vạn năm đích lão quái vật, đi dạo qua vô số tinh cầu, uống qua vô số loại rượu, nói không nổi một vạn loại rượu đã xem như vô cùng ít xuất hiện liễu. Ha ha, Bạch Mẫu Đơn chỉ có thể hạ ha liễu, nói ra. Người đã uống qua nhiều như vậy loại rượu, nói một chút coi, của ta nữ vương rượu vì cái gì rác rưởi. Lấy một thí dụ mà nói a, góc chuyện audio.com. Diệp Thiên chỉ hướng Tần Liên Tâm, đối thoại Mẫu Đơn mấy đạo. Rượu ngon như mỹ nhân, tựa như nàng, thân cao tiêu chuẩn, dáng người cân xứng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, ngọc nữ phong dịu dàng nắm chặt vừa đúng, tính cách càng là ngoài cứng trong mềm. Bên ngoài có thể chống cự thiên quân vạn mã, ở nhà có thể với tư cách nghe lời nữ hiền thế, nếu như nàng là một chén rượu, có thể nói trong rượu cực phẩm. Mà người chén rượu này cái gọi là nữ vương rượu giống như ngươi, thân cao mặc dù tiêu chuẩn, nhưng dáng người quá lồi quá vểnh lên đã mất đi không khỏe cảm giác, làn da nhìn như trắng nõn nhưng lỗ chân lông quá lớn, nếu như thoát khỏi tất chân. Ta dám cam đoan người lớn chân đích làn da có điểm giống da rắn, về phần người đích ngũ quan coi như tinh xảo ta sẽ không đánh giá liễu, nhưng tính cách của người chỉ vừa không nhu trên giường thật sự rất khó làm cho người dẫn lên hứng thú. Kết hợp đủ loại, người cái này chén nữ vương rượu tựa như người, hương vị phức tạp nói rác rưởi đã cho người mặt mũi, không để cho mặt mũi người mà nói cái kia chính là rác rưởi trong đích máy bay chiến đấu. Người người ngươi, Bạch Mẫu Đơn mày ngài ngược lại nhào, mắt phượng trợn lên, chỉ vào Diệp Thiên đích tay tựa như giả bộ motor giống như được kịch liệt run run, một bộ tức điên đích bộ dáng. Nàng nếu như đem ta nói đích như vậy không chịu nổi. Nhưng mà lại tất cả đều nói đúng. Về phần đang trận đích người tất cả đều nghe mộng ép rồi lại cảm thấy hắn nói rất hay như rất có đạo lý bộ giang. Tần Ân Hy tuyệt càng là nghe đích mờ cờ trong bụng, nguyên lại mình ở lòng hắn trong mắt là như vậy đích hoàn mỹ a, thằng này là bên miệng bối mật liễu, vẫn là nói trong nội tâm lời nói. Đúng lúc này, Ngụy Tiến Phúc nhảy ra ngoài, chỉ vào. Diệp Thiên đích cái mũi châm ngòi thổi gió nói. Đừng mẹ nó dùng người đích tầm nhìn hạn hẹp đi cân nhắc Bạch Mẫu Đơn đích đẹp, trong mắt ta Bạch Mẫu Đơn nếu so với Tần Liên Tâm đẹp gấp 10 gấp trăm lần, người nói nàng quá lồi quá vểnh lên, ta còn nói Tần Ân Hy tuyệt không đủ lồi không đủ vểnh lên đâu. Còn ngươi nữa lại không thấy qua Bạch Mẫu Đơn đích lớn chân, dựa vào cái gì nói nàng đích chân như da rắn. Ngươi lại không có cùng nàng trải qua giường, dựa vào cái gì nói nàng làm cho người ta để không nổi hứng thú. Ngươi quả thực chính là tại làm thấp đi Bạch Mẫu Đơn nâng lên Tần Liên Tâm. Còn nữ vương rượu là rác rưởi trong đích máy bay chiến đấu, ta xem miệng của người mới là rác rưởi trong đích máy bay chiến đấu. Chính là, ta cũng hiểu được Bạch Mẫu Đơn so Tần Liên Tâm muốn đẹp gấp 10 gấp trăm lần. Trương Thiên Đình bọn người phụ họa Ngụy Tử Bay lời nói. Lại chưa từng muốn kế tiếp Bạch Mẫu Đơn đích một câu, lại để cho tất cả mọi người xanh mục kết thiệt. Hắn nói không sai, nữ vương mùi rượu đạo phức tạp đúng là rác rưởi trong đích máy bay chiến đấu, đều là bị một đám thích xem ta câu đích cầm thú thổi nâng lên đến đích, bọn hắn căn bản không hiểu rượu. Cái gì, khiếp sợ toàn trường, nữ vương rượu đúng là rác rưởi đích máy bay chiến đấu. Là bị một đám thích xem câu đích cầm thú thổi nâng lên đến đích. Ngụy Tiến Phúc mặt đều đen liễu, nói như vậy cha ta cũng là cầm thú xoài, cái này không khoa học a, góc chuyện audio.com. Có nghe hay không, chính là như ba của người như vậy thích xem câu đích cầm thú nhiều hơn, mới đem vốn là rác rưởi trong đích máy bay chiến đấu thổi phồng thành nữ vương rượu, liền hỏi ngươi cái này chỉ tiểu cầm thú còn nhảy không nhảy. Diệp Thiên nhìn về phía Ngụy Tiến Phúc cười nhạo nói. con mẹ nó ngươi, Ngụy Tiến Phúc muốn nhảy lại phát hiện tìm không thấy nhảy đích lý do, nhưng mà đúng lúc này, Bạch Mẫu đơn đích một câu dường như sấm sét giữa trời quang oanh tại Ngụy Tiến Phúc thân bên trên, đưa hắn cả người đều bổ mộng ép. Ngươi là ta đã thấy rất hiểu rượu đích người, hoa 200 triệu mua đập một ly rác rưởi xác thực thua lỗ, đem số thẻ cho ta, 200 triệu đánh trả lại cho ngươi. Tất cả mọi người sợ ngây người, Bạch Mẫu đơn phải trả hắn 200 triệu. Tần Ân Hy tuyệt càng là kinh hãi che miệng lại, không dám tin nhìn xem Diệp Thiên. Thằng này cũng quá lợi hại a, đây coi như là một phần tiền không tốn, giả bộ một lớp bức đánh cho một lớp mặt còn buôn bán lời Ngụy Tiến Phúc 600 ngàn. Quả nhiên cùng hắn đi ra ngoài là mạo hiểm kích thích lại thú vị a, ta thật sự là yêu chết cái này đáng yêu đích gia hỏa liễu. Nàng đôi mắt dễ thương lập lòe, phảng phất mối tình đầu đích nữ sinh đang nhìn chính mình anh tuấn bạn trai. Nhanh cho số thẻ, Diệp Thiên xông nàng cười nói. A-a-hát-a-hát, Tần Ân Hy tuyệt vốn là sững sờ, tiếp theo vui vẻ đích báo ra số thẻ. Lão công lại cho ta tiền tiêu liễu, thật sự là thật cao hứng. Thấy Trương Thiên Đình là hâm mộ ghen ghét hận a. Vừa rồi cho Tần Liên Tâm 600 ngàn, hiện tại lại cho nàng 200 triệu, vì cái gì làm như ta lão công lúc người không để cho ta đây sao nhiều tiền. Vì cái gì, trong nội tâm nàng gào thét không thôi, thậm chí cũng bắt đầu hối hận cùng Diệp Thiên ly hôn, hắn đây là nông thôn đích mà phá bỏ và rời đi nơi khác liệu bắt được lớn đền bù tổn thất khoản sao. Người đặc biệt, sao vẫn là ta 600 ngàn, Ngụy Tiến Phúc vẻ mặt đau khổ đưa tay nói. Lăn, Diệp Thiên một chút đẩy ra Ngụy Tiến Phúc tay, nhìn về phía Bạch Mẫu đơn, nói ra. Xem tại người coi như thức thời đích phân thượng, ta quyết định tự tay điều chế một ly ta nữ thần Tần Liên Tâm như vậy cực phẩm đích rượu ngon, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chính thức đích nữ vương rượu. Cách chương.